Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1828, cổ Thái Bạch đến nơi. Khiêu khích, tiền bối chuyện này nói rất dài dòng, dung ngày sau ta ở hướng về ngươi giải thích, thế nhưng tiền bối ngàn vạn lần nhớ một điểm, chuyện này ngoại trừ ngoài ta ngươi, tuyệt không cần nói cho bất cứ người nào. Bao quát mấy vị đại tướng quân, tiếp đó có thể hay không chiến thắng đại thực bảo vệ toàn bộ trung thổ thì nhìn tiền bối. Vương Sung một mặt trịnh trọng nói, trên bản vẽ nội dung là hắn lo lắng hết lòng, hao tốn vô số ngày đêm nghĩ ra được biện pháp, tuy rằng trên lý thuyết không có vấn đề, thế nhưng cụ thể có thể hay không phát huy tác dụng, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, tự liền Vương Sung trong lòng đều không ngọn nguồn, chỉ có thể là cật lực thử một lần. Ta hiểu được, Trận Đồ lão nhân một mặt trịnh trọng, rất nhanh thu hồi bản vẽ. Chuyện này tự giao cho ta đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vương Sung gật gật đầu, Trận Đồ lão nhân thực lực hắn không nghi ngờ chút nào. Ta ngoài ngạch chuẩn bị 3.000 nhân mã. Những này nhân mã toàn bộ về ngươi thống soái, tất cả vật tư ta cũng đều toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Đón lấy tựu xin nhờ tiền bối. Trận Đồ lão nhân không có nhiều lời, mang theo tấm bản đồ kia giấy rất nhanh liền rời đi. Nói thì chậm đó là nhanh, tựu ở Trận Đồ lão nhân sau khi rời đi không lâu. Trong chớp mắt đất trời rung chuyển. Một khí thế khổng lồ bài sơn đảo hải, lẫn lộn từng trận vang vọng cự thú rít gào, chấn thiên động địa, đột nhiên từ hướng tây bắc truyền đến. Tiếp theo chính là một trận kịch liệt rung động tiếng, dọc theo dưới nền đất từ đằng xa khuếch tán ra. Một sát na kia, toàn bộ cương thiết thành đều tựa như sóng biển bên trong cái cặp bản giống như run rẩy động không. Ngừng, trong nháy mắt. Toàn bộ cương thiết thành hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt dồn dập nhìn về hướng tây bắc đại thực người nơi đóng quân. Vương Sung đứng ở đại điện bên trong, mặt về phía tây bắc, cứ việc ánh mắt bị tầng tầng vách tường cách, thế nhưng thời khắc này Vương Sung lại có thể cảm giác được rõ rệt. Ở từng đạo hung tàn bạo ngược khí tức bảo vệ quanh bên trong. Một khí thế khổng lồ hủy thiên diệt địa, phảng phất núi lửa phun trào giống như xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Toàn bộ Mạn Bắc, tất cả tổng đốc, phó tổng đốc, bao quát ngả bố mục ở bên trong, ở đằng kia đạo khí tức trước mặt đều biến được ảm đạm phai mờ. Cổ Thái Bạch, trong chớp mắt một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong thời gian ngắn Vương Sung sắc mặt biến được nghiêm nghị cực kỳ. Trận chiến này, đại thực phương diện thống soái tối cao. Cuộc chiến tranh này người đề xuất rốt cục đã tới. Này đồng thời cũng mang ý nghĩa. Đại thực sở hữu binh mã cũng vào đúng lúc này toàn bộ đến nơi. Chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, cách nhau bên ngoài mấy trăm dặm, đại thực người trong doanh trại. Toàn bộ phía tây đất trời rung chuyển, vô số đại quân tạo thành mênh mông cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép chính hướng về ở đây mãnh liệt. Mà tới, ở nơi này chút cuồn cuộn trong đại quân, từng đầu pháo đài giống như cự thú xem ra bắt mắt cực kỳ. Mà ở tất cả cự thú bên trong, lấy một đầu màu vàng tượng hình cự thú bắt mắt nhất. Đông phương thế giới. Lần này ta rốt cuộc đã tới ở đây. Cự thú sống lưng, màu vàng doanh trướng trước. Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch người mặc áo bào màu bạc. Song bích mở ra, nhìn này cùng Tây phương thế giới tuyệt nhiên bất đồng màu vàng. Trong mắt lộ ra vô tận dã tâm, chinh phục thế giới, để toàn bộ thế giới tắm rửa ở đại thực hào quang bên dưới. Đây là hắn suốt đời nguyện vọng. Đáng tiếc mấy chục năm trước, bởi vì một hồi bất ngờ không thể không im bặt đi. Nhưng mà đấu chuyển tinh di, đến cuối cùng, hắn rốt cục chân chính xuất hiện ở mảnh này vùng đất mộng tưởng. để hoàn thành hắn trong cuộc đời cái cuối cùng chưa hoàn thành mộng tưởng. Đại Thánh Tông, Đại Thánh Tông, Đại Thánh Tông, ngoặc kép, bốn phương tám hướng, nhìn thấy Đại Thánh Tông thân ảnh, con số hàng triệu đại thực thiết kỵ dồn dập xuống ngựa, quỳ rạp dưới đất, từng cái biểu hiện kính nể, tôn kính cực kỳ, giống cự thú gầm nhẹ. Cổ Thái Bạch đứng ở màu vàng doanh trướng trước, từ trên cao nhìn xuống, hơi gật gật đầu, sau đó cưỡi này con cự thú chậm rãi lên trước. Trong chớp mắt này, cả vùng đều ở chân của hắn dưới run rẩy. Cổ Thái Bạch không có dừng lại, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một người một thú mặc hơn phân nửa cái nơi đóng quân. Đi tới mái vòm lâu đài phía trước nhất, ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, cấp tốc mong hướng đông nam, nhìn phía cái kia mảnh màu bạc lóng lánh đại quân trận địa. Cái kia mảnh lít nha lít nhít, kéo dài mấy trăm dặm, phảng phất tường đồng vách sắt giống như phòng tuyến thép, còn có hậu phương phòng tuyến kỷ luật xâm nghiêm đại quân. Mặc dù là ở trong mắt Cổ Thái Bạch, cũng là cực kỳ mạnh mẽ một nguồn sức mạnh. Ngoặc kép, bất quá vượt đối thủ mạnh mẽ, vượt giá trị được chinh phục a. Cổ Thái Bạch khẽ mỉm cười, trong lồng ngực dâng lên vô tận dã tâm. Hi họ họ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận chiến mã tiếng hí đột nhiên từ đối diện truyền đến. Cổ Thái Bạch đứng ở cự thú trên sống lưng, trong lòng ngưng lại, theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy rất xa, đối diện dị giáo đồ trong đại quân, một đạo trẻ tuổi bóng người, cưỡi một thớt màu trắng thần câu, khác nào đạp ở đám mây giống như vậy, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phương hướng của chính mình chạy nhanh đến. Đột nhiên này biến hóa, lập tức hấp dẫn Cổ Thái Bạch cùng với trong đại quân đông đảo đại thực tổng đốc, phó tổng đốc chú ý. Cổ Thái Bạch, chỉ có điều nháy mắt thời gian, một đạo khổng lồ sóng ý thức huyền như là sóng nước, vượt qua tầng tầng thời không, khuếch tán mà đến, sau đó cấp tốc hóa thành một đạo âm thanh vang dội, ở toàn bộ đại thực nơi đóng quân nổ tung. Hô, trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh, ở toàn bộ đại thực doanh địa bầu trời nhấc lên một trận cuồng phong. Thú vị, cự thú trên sống lưng. Cổ Thái Bạch cười nhạt một tiếng, ý thức giao lưu căn bản không có ngôn ngữ cản trở. Nhưng đối phương nhưng đặc ý đem sóng ý thức chuyển đổi thành âm thanh nói ra, làm cho tất cả mọi người nghe được, hiển nhiên có ý đồ riêng. Hơn nữa thú vị nhất là, người này sử dụng cũng không phải là tiếng đường, mà là đại thực ngữ. Vương Sung, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Cổ Thái Bạch môi hé mở, sau một khắc, một luồng khổng lồ, đủ để bất kỳ đế quốc đại tướng thất sắc tinh thần lực nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không. Ở đại đường phòng tuyến thép trước nổ ra, cứ việc vẫn là lần đầu tiên gặp được đối phương, thế nhưng Cổ Thái Bạch trong lòng đã khẳng định, đối diện bóng người kia nhất định chính là đế quốc mạnh nhất đối thủ. Cái kia ngả bố Mục Tư Lâm cùng Khalifa trong miệng Vương Sung. Mà đối diện, chiến mã hí dài, nghe được Cổ Thái Bạch thanh âm, Vương Sung khẽ mỉm cười, lập tức ghim lại chiến mã. Nhưng chỉ có điều nháy mắt, Vương Sung sắc mặt lập tức băng lạnh xuống. Đại Thánh Tông dốc hết toàn lực, đây là đã làm tốt diệt quốc chuẩn bị sao? Vương Sung thanh âm xuyên qua tầng tầng không gian, ở đại thực người nơi đóng quân vang vọng, âm thanh ầm ầm, có như lôi minh, vù, nghe được câu này, đại thực người nơi đóng quân nháy mắt vỡ tổ, ngả bố Mục Tư Lâm cùng đông đảo tổng đốc từng cái tất cả đều biến sắc, phẫn nộ hiện ra sắc, tên khốn kiếp này, ngay trước mặt Đại Thánh Tông, dám như vậy ngông cuồng, lần này toàn bộ đại thực dốc hết toàn lực, đại quân áp cảnh, tiếp cận 4 triệu đại quân, đủ để đem toàn bộ đông phương thế giới dẹp yên. Hắn thật sự cho rằng còn sẽ có lần trước như vậy vận khí sao? Ngoặc kép, nhưng mà cự thú trên sống lưng. Cổ Thái Bạch một thân trắng bạc trường bào, vẻ mặt nhưng là bình tĩnh cực kỳ, không nhúc nhích chút nào. Đông Phương có câu ngạn ngữ, gọi là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Các người này chút dị giáo đồ yêu thích đẩy môi lưỡi. Đồ nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi các người diệt vong vận mệnh. Hiện tại, trước khi bắt đầu chiến đấu, đem toàn bộ Đông Phương hóa thành một cái biển lửa trước. Giống như quá khứ, ta hỏi một câu nữa. Chiến, vẫn là hàng. Cổ Thái Bạch thanh âm lãnh đạm mà lớn lao, xuyên thấu tầng tầng thời không. Trên bầu trời cương thiết thành vang vọng, trong thanh âm lộ ra một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Trong nháy mắt, thiên địa yên ắng, không chỉ là Tây Bắc đại thực quân đội, cách xa nhau bên ngoài mấy trăm dặm đại đường nơi đóng quân, tương tự cũng là yên tĩnh. Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, A Bất Tư, tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời, ngắm nhìn Tây Bắc phương hướng. Nghe được Cổ Thái Bạch, trên mặt mọi người đều xẹt qua sắc mặt giận dữ, nhưng người nào cũng không có vào thời điểm này mở miệng. Vương Sung là Thánh Hoàng chỉ định Cửu Châu Đại Đô Hộ, thống lĩnh đại đường tất cả quân đội, cùng với Đô Hộ, Đại Đô Hộ, Tướng Quân, Đại Tướng Quân, làm như đại quân thống soái tối cao. Nếu hắn đã ra mặt, những người khác liền không cần lại quá nhiều lời ngữ. Ha ha ha, câu nói này cũng là ta phải nói. Lần trước ta là cuộc chiến ta tự đã từng đối với các ngươi nói qua. Đường cùng đại thực trong đó, ta là chắc chắn sẽ không là điểm cuối. Nếu dám đặt chân Đông Phương, tự phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Đáng tiếc khi đó, các ngươi không có nghe. Sở dĩ Samarkand, Khorasan lần lượt thất thủ, đại thực bỏ ra hơn 1 triệu đại quân tính mạng. Lần này, ta đồng dạng muốn lặp lại lần nữa. Cổ Thái Bạch, nếu dám đặt chân Đông Phương, ngươi làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Lần này, đại đường bộ pháp chắc chắn sẽ không vẻn vẹn ở Samarkand. Khorasan, Đông Phương quân đội đem đặt chân Bát Đa, nhất thống toàn bộ Tây Phương thế giới. Các người tất cả mọi người sắp trở thành đại đường nô lệ. Các người tất cả cuộc cải sẽ vì đại đường sở hữu. Toàn bộ đại thực cũng sắp trở thành đại đường lãnh thổ. Những thứ này, Cổ Thái Bạch, Ngả Bố Mục Tư Lâm, các người đều chuẩn bị kỹ càng sao? Tiếng gió rít gào, Vương Sung cưỡi chiến mã, trong mắt bắn ra hào quang chói mắt. Giao, Vương Sung vừa dứt tiếng, toàn bộ đại thực căn cứ tất cả xôn xao, đặc biệt là bị Vương Sung có một chút Ngả Bố Mục Tư Lâm. Sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. Trong chớp mắt này, hắn cũng nghĩ tới, ta là cuộc chiến trước, Vương Sung đúng là đã nói lời nói này. Chỉ là vào lúc ấy, Ngả Bố Mục Tư Lâm căn bản không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng hiện tại quay đầu lại nhìn, Vương Sung nói ra nhất định được. Sau đó dẫn theo quân đội thật sự từ Ta La vẫn đánh tới Khorasan, tiếp cận đại thực phúc địa. Nếu như không phải đại đường quốc nội Nho Môn đưa hắn cho đòi trở lại, chỉ sợ hiện tại đại thực quân đội còn đóng quân ở Khorasan bên trong. Mà to lớn màu vàng trước lều, Cổ Thái Bạch trắng bạc áo bào run run. Hắn tuy rằng ở bề ngoài như cũ vẫn duy trì trấn định, không biến sắc chút nào, thế nhưng trong mắt nơi sâu xa mơ hồ lóe lên lửa giận, biểu lộ trong lòng hắn chân chính tâm tình. Xem ra, chúng ta là không thể đồng ý. Cổ Thái Bạch thanh âm lạnh như băng vang dội cực kỳ, ở toàn bộ cương thiết thành phía trên vang lên. Đã như vậy, vậy thì chỉ có chiến đấu. Làm như ngươi từ chối ta đánh đổi. Người đường, trận chiến này sẽ không có bất kỳ tù binh. Các người tất cả mọi người phải chết trong này. Mặt khác, làm như đối với ngươi ngông cuồng cùng bất kính đánh đổi, ta đem sẽ ở chiếm lĩnh Đông Phương phía sau, chọn mấy tòa thành trì huyết tế, vẫn giết đầy 2 triệu bách tính, chém giết, làm cho các ngươi cùng ta chống lại, từ chối ta thiện ý đánh đổi. Mặt khác, tất cả người Đường đều sắp trở thành đại thực chọn đời nô lệ. Đây là ta Cổ Thái Bạch mệnh lệnh. A Ba Lợi Tư, này chiến phía sau, thay ta lập xuống bia đá, làm như đại thực vĩnh viễn mệnh lệnh cùng bằng chứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.